Chương 1175, Nữ tướng 114. Chu Bình Thừa cùng Hồ Bất Vi bị Hoàng đế nhân mang đi kinh thành, hai người kia đối Hoàng đế có trọng dụng, Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh, Sài Bằng Phi cái này ba tiểu nhân vật cùng kia chút bộ khoái liền đối Hoàng thượng vô dụng. Lúc này đây Duẫn song song lo liệu pháp muốn yêu cầu chúng ý tưởng, đem ba người này liên thông bộ đầu cùng kia chút bị Sài Bằng Phi mướn làm đến trông giữ lùng bắt dân chúng người đều xử tử hình. Này đó bộ khoái cùng kia chút bị Sài Bằng Phi mướn làm hộ vệ cùng hôn tử trên tay cũng đều lây dính mạng người, thừa dịp người Hồ tác loạn lùng bắt dân chúng chính là hắn nhóm, trông coi dân chúng ngược đãi dẫn đến tử vong cũng là bọn họ. Mỏ vàng cái kia thi hố đã muốn rất kinh người, được quặng sắt trước mặt thi động mới càng thêm kinh người, bên trong thi thể một tầng xếp một tầng, ít nhất mấy trăm có thể thấy được những người này không có một là vô tội. Bị Duẫn song song phán tử tội nhân cộng lại nhanh 200 người, vốn chém đầu là phải đợi thu sau, nhưng mà Duẫn song song lại không kịp đợi. Những kêu bách tính môn nay vẫn là gỗ lăng ngu si bộ dáng thời thời khắc khắc nhắc nhở Duẫn song song, những người này là cỡ nào tội đại ác cực không xứng làm người. Duẫn song song vội vã chặt những người này đầu, không chỉ là vì phẫn nộ, nàng nhiều hơn, là hy vọng mượn này nhượng những kia bị thụ tra tấn bách tính môn đánh vỡ trái tim. Cho nên tại chuẩn bị chém đầu một ngày này, Duẫn song song cố ý bỏ qua ngày thường chém đầu thái thị khẩu, mà là tìm cái rộng mở địa phương, đem những kia nhận hết tra tấn dân chúng đều mang theo đi qua. Chỉ có tận mắt nhìn đến tra tấn bọn họ ác nhân nhận đến trừng phạt, mới có thể đánh vỡ bọn họ gắt gao phong bế tâm, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ từ cái kia trong ác ngộng đi ra. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, bởi vì Duẫn song song tuyên bố công văn, có trong nhà thân nhân là tại người Hồ tác loạn khi mất tích người ta đều ôm một đường hy vọng tìm lại đây. Thật là có không ít người ở này đó dân chúng chung tìm được thân nhân của mình, đáng tiếc thấy được thân nhân, này đó bị thụ tra tấn người đáng thương cũng không có cái gì phản ứng. Bọn họ đã muốn bị dọa phá gan dạ, dọa ra bệnh tâm lý, căn bản không nhận thức, hơi chút gió thổi cỏ lay liền sợ cả người phát run lại không dám làm ra cái gì tránh né động tác, nhìn khiến nhân tâm toàn khổ sở. Chém đầu một ngày này, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời xanh không mây, là cái khó được khí trời tốt, liền Duẫn song song vẫn không thích hợp thân thể tại ánh nắng chiếu xuống đều thư thái rất nhiều. Nhưng là bị trói buộc thân thể quỳ trên mặt đất chờ chém đầu một đám người lại mảy may cũng không cảm giác được điểm này, ánh mặt trời chiếu rượu ở trên người, như cũ cảm thấy cả người rét run. Bọn họ lúc trước ngược đãi giết người không hề cảm giác, thậm chí dẫn cho rằng nhạc, nhưng là đến phiên chính mình chờ chết thời điểm. Một đám lại biểu hiện thập phần không chịu nổi. Có ngồi phịch trên mặt đất cả người phát run, có khóc lớn kêu to, có liên thanh cầu xin, còn có dọa ra thị liệu, chân chính là làm trò hề. Duẫn song song cẩn thận quan sát bị nàng cố ý mang đến vây xem trận này hành hình trường hợp bách tính môn, phát hiện bọn họ ngay từ đầu nhìn đến những người này thời điểm còn có chút bản năng sợ hãi rụt rè. Nhưng mà ngay sau đó nhìn đến những người này đều bị trói chặt thân quỳ trên mặt đất. Loại này sợ hãi rụt rè sợ hãi biểu hiện liền nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, chết lặng trong ánh mắt, cũng nhiều một ít cửu hận nhìn những người này. Đến nhân chung không ngừng có này đó dân chúng, còn có này đó dân chúng người nhà cùng với nghe được tiếng gió đến xem náo nhiệt bách tính môn, những người này trên mặt đều mang theo phẫn nộ sắc. Đặc biệt tận mắt nhìn đến nhiều như vậy liền tính Duẫn song song cẩn thận nuôi, vẫn là gầy yếu như khô lâu, đầy người đều là vết sẹo bách tính môn sau. Loại này phẫn nộ liền càng lớn, tức giận càng có một tia nghĩ mà sợ, bọn họ đều là phổ thông dân chúng, nếu lúc trước người Hồ tác loạn thời điểm vừa vặn cách bọn họ rất gần, có phải hay không chính mình cũng có khả năng biến thành như vậy. Tại như vậy cảm xúc ảnh hưởng dưới, bách tính môn lửa giận càng phát tăng vọt, ngay từ đầu vẫn chỉ là vây quanh giận mắng, sau này liền không nhịn được lần cận nhặt một ít tảng đá nhanh cây cỏ khô những vật này hung hăng ném về phía này đó xuất sinh. Duẫn song song cũng không có ngăn trở bọn họ, mà là tùy những người này phát tiết, nay cách buổi trưa canh ba còn sớm rất đâu. Duẫn song song sở dĩ đến sớm như vậy, vì nhượng bách tính môn phát tiết, nhượng những người này nhiều thụ một ít tra tấn, minh xác biết tử kỳ chờ chết tư vị cũng không dễ chịu. Ngay từ đầu những kia bị cắt đầu lưới bách tính môn vẫn chỉ là ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn những người khác dùng tảng đá ném đánh những người đó. Sau này nhìn này đó ngày xưa hung thần ác sát, làm cho bọn họ dọa phá gan nhân thật sự căn bản không thể phản kháng, liền bắt đầu đánh bạo đi theo nhờ ả tờ đửa cờ tảng đá cùng nhau đối những người đó ném tảng đá. Cái này ngay từ đầu, tất cả sợ hãi bắt đầu rút đi, hận ý một chút dày đặc đứng lên, từ từ chỉ là ném tảng đá đã muốn không thể thỏa mãn, bọn họ bắt đầu xông tới, đối những người đó quyền đấm cước đá đứng lên thân thể suy yếu đá đánh lên đi không có lực đạo, bọn họ liền dùng răng cắn, dùng tảng đá đập, mở ra trống chân không có đầu lưỡi miệng. Một bên cắn một bên phát ra không được điều thét lên tê hống thanh sen lẫn những người đó bị chói chói chi nhân kêu thảm thiết, từng khối huyết nhục bị cắn xé xuống dưới, huyết tinh hương vị bắt đầu lan tràn, phảng phất như địa ngục hiện tại nhân gian. Vương Thụy Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Duẫn Song Song, Song Song, không cần ngăn đón một chút không, nếu là tùy ý này đó dân chúng như vậy phát tiết đi xuống, những người này không đợi buổi trưa canh ba sợ là sẽ chết không có. Cái này phạm nhân ấn luật là muốn chém đầu, không đợi chém đầu liền chết sạch, tại luật pháp bất hòa, sợ rằng sẽ có phiền toái. Duẫn Song Song ôm trong lòng lò sưởi tử, nhìn trước mặt thảm thiết cảnh tượng vẻ mặt hờ hững, không ngại, tùy vào bọn họ phát tiết đi thôi, tự tay chính tay đâm kẻ thù, khúc mắc cũng liền nên giải khai, ngày sau mới tốt sống. Về phần những người này, vốn là chết chưa hết tội, đến buổi trưa canh ba đem đầu chặt bỏ đến, vứt xuống bãi tha ma đi liền được rồi. Về phần hắn nhóm là thế nào chết, cũng không trọng yếu, điểm ấy trách nhiệm, ta còn chịu khởi. Như Vương Thụy Kỳ suy nghĩ giống nhau, quả nhiên đến buổi trưa canh ba thời điểm, nhân sớm đã đều chết sạch, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, đầy người không có hảo thịt đã là nhẹ nhất. Có bị cắn lộ ra sâm sâm bạch cốt, có cổ đều bị cắn đứt, ngược lại là cho đao phủ bất việc, không cần chặt đầu liền liền rơi. Đối với này chút dân chúng mà nói, sai bằng phi. Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh này đó người khởi xướng lớn nhất kẻ thù xa không có này đó tạm giam bọn họ nhân càng đáng giận. Dù sao mỗi ngày tạm giam bọn họ động một cái là đánh chửi, đem người cha tấn dẫn đến tử vong đều là này đó đả thủ môn, còn chân chính lớn nhất kẻ thù bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy qua. Báo thù sau, này đó bách tính môn rốt cuộc mở ra khúc mắc, bao nhiêu sợ hãi đều phát tiết ra, nhịn không được lẫn nhau ôm la to. Sau đó lại bắt đầu tê tâm liệt phế khóc giống bởi vì không có đầu lưỡi, nói không ra lời, bọn họ chỉ có thể nuối rộng ra chống chân miệng, phát ra không được điều tê tê, cũng không biết đang nói cái gì. Có kêu tìm đến thân nhân, nhịn không được đem đầy người máu tươi thân nhân ôm vào trong ngực chân an, cùng nhau rơi lệ. Mà tự tay báo thù kích thích rốt cuộc nhượng này đó nhận hết tra tấn người đáng thương mở ra trong lòng sợ hãi cự khóa, ánh mắt của bọn họ không ở chết lặng. Cũng rốt cuộc xem tới được tìm đến thân nhân.